12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 40, giải cứu cô giáo yêu quý, 2. Góc truyện audio.com, 16 con người lén la lén lút xuất phát đến nơi mình được chỉ. Nhà XXX đường Ly, nơi này âm u hoang tàn, cách xa thành phố, nơi này làm gì có ai? Đức Sơn phát biểu, bình tĩnh đi, Thảo Hiền phán, trật tự, Thiên Yết ra lệnh. Phía trước, đi, Ma Kết nói rồi chỉ ra kia, 8 thanh niên lết ra xa, đằng xa là một khu nhà, nhưng có vẻ khá là sang trọng, đây là một khu nhà khá rộng, có 2 khu, một khu nhìn có vẻ huyền bí, đầy mùi hắc ám, khu bên kia thì nhìn vui tươi hơn một xíu. Tách, Thiên Yết hỏi, Ma Kết nói, kế hoạch, Thiên Yết hỏi, Hiền, Sơn, đứng ngoài canh cho chị. Nhớ canh cả 2 căn, Ma Kết ra lệnh, rõ, 2 người đồng thanh rồi trèo lên bụi cây gần đó, Yết, Sử và Dương, 2 người qua căn nhà trắng kia, Ma Kết nói, ok, Thiên Yết và Bạch Dương đồng thanh, tôi, Ngư và Giải sẽ đi bên đen, Ma Kết tiếp tục, được, Ngư và Giải trả lời, mà từ từ, theo như tôi thấy, có một lối đi bí mật nối giữa 2 căn nhà. Đức Sơn báo cáo sau khi kiểm tra cả ngôi nhà. Ở đâu? Chấm, Thiên Yết hỏi. Dưới hầm, cách trương,